thương người thân nỡ lại. Sóng nước lũ buồn, buồn như khói hương. Để bao tan thương qua đây lòng đau thắt lại. Có bao nhiêu đôi tay, níu chân ai quay về. Cõi dương gian, phút chốc bóng điêu tan xa xa. Nỗi đau kia chưa qua, đưa em thơ ngây dại. Gót chân đen, lang thang trong vơ vọng bát khóc. Và người đi trắng về nhìn nhau ngỡ ngàng. Tìm một nỗi đau mang tên dòng nước lũ. Như cơn mơ qua để thương đau trong đêm đen. Hẳn sau niềm đau đớn còn mãi trong đời. Người đi xa lạnh xa. Chẳng